Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 76 đó là cái gì? Canh ba, này không khác là gãi không đúng chỗ ngứa. Mao Tiểu Ngư lại là càng thêm khó chịu. Trong cơ thể cái loại này hư không cảm giác như thủy triều giống nhau đánh úp lại. Giống như là nàng ăn tổ y cấp hạ mị dược ngày đó. Cái loại cảm giác này, hạ mị cảm giác kia ôn nhuận cảm giác. Ghé vào Mao Tiểu Ngư bên tai nhẹ nhàng nói. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật đang nói muốn đâu. Muốn vào liền tiến, cọ tới cọ lui làm cái gì đâu. Mao Tiểu Ngư lẩm bẩm nói. Thật sự là khó chịu lợi hại, hạ mị cười cười. Hắn sợ bị thương nàng. Này tiểu nha đầu lại không cảm kích, hắn vừa mới chuẩn bị dùng sức, liền nghe ngoài phòng truyền đến Lưu Thị thanh âm: Tiểu Ngư. Ngủ rồi sao? Lưu Thị thanh âm làm Mao Tiểu Ngư kinh lập tức ngồi dậy, không sai. Chính là cái loại này bị bắt gian trên giường cảm giác. Không lên tiếng đi, vừa rồi cũng không tắt đèn. Nàng nương định là sẽ tiến vào cho nàng đem đèn tức. Lên tiếng đi. Định là muốn đi xuống mở cửa, làm thế nào mới tốt, này nhưng làm Mao Tiểu Ngư khó xử, liền tại đây một cái chớp mắt thời gian, nàng đầu óc nhanh chóng chuyển động đem trước mắt trạng huống phân tích một lần, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mao Tiểu Ngư sốt ruột địa cực nhỏ giọng hỏi hạ mị nhìn lướt qua tủ quần áo. Người đi mở cửa, ta trốn đến tủ quần áo đi, hảo, Lưu Thị lại kêu lên. Tiểu Ngư, ta vào được. Mao Tiểu Ngư chặn lại nói. Nương, môn cắm đâu, người chờ ta cho ngươi khai. Khi nói chuyện, hạ mị đã ôm quần áo trốn vào tủ quần áo, Mao Tiểu Ngư cầm quần áo kéo kéo. Xuống giường đem cái ly xả hào, lúc này mới chạy tới mở cửa, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ. Đang chuẩn bị tiến vào cho ngươi tắt đèn đâu, Lưu Thị cười liền đi đến, Mao Tiểu Ngư trên mặt ửng. Đỏ còn chưa tan hết, nàng thực không được tự nhiên hỏi. Nương, như vậy vãn, có việc sao, người xuyên như vậy mỏng, mau ngồi vào trên giường. Ta lại cùng ngươi chậm rãi nói, Lưu Thị đẩy Mao Tiểu Ngư liền hướng trên giường đi đến, Mao Tiểu. Ngư bị Lưu Thị đẩy đến mép giường, giơ tay vén lên chăn, nhìn đến nhăn bèo nhèo khăn trải giường, cười nói, người vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau. Ngủ như vậy không an ổn đâu. Nhìn khăn trải giường nhăn, Mao Tiểu Ngư rất là xấu hổ mà gãi đầu. Cười cười, mau đi lên đi, Mao Tiểu Ngư đành phải lên giường. Lưu Thị thuận thế ngồi ở mép giường, sợ đè nặng chăn, vì thế đem chăn gom lại. Nào biết tay lại chạm được một tia ướt lạnh, Lưu Thị vạch trần chăn vừa thấy. Chỉ thấy khăn trải giường ướt trứng gà lớn nhỏ một khối. Lưu Thị thu hồi tay. Sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Đây là cái gì? Mao Tiểu Ngư tâm lập tức kinh hoàng lên. Đây là, lắp bắp nửa ngày. Đúng rồi, đây là ta vừa rồi uống nước không dưới tâm giải trên giường. Mao Tiểu Ngư móng tay thủ sẵn tay. Đây là khi nào lộng ướt? Lưu Thị thẳng tắp mà chiều tủ quần áo nhìn đi. Mao Tiểu Ngư cúi đầu. Tất nhiên là không có nhìn đến Lưu Thị nhìn về phía kia tủ quần áo. Nương, người như vậy muộn tìm ta chuyện gì? Mao Tiểu Ngư nói dùng chân đem nơi đó đá chăn che đậy. Quả thực quá mất mặt, Lưu Thị môi giật giật. Vốn dĩ tưởng cùng ngươi nói chút sự tình. Hiện tại cảm thấy không có gì để nói, Lưu Thị thanh âm có chút bất đắc dĩ, nương. Lưu Thị thâm hô một hơi, đứng lên nhìn Mao Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, làm nữ tử, muốn rụt rè, trong sạch nhất quan trọng. Lời này nương cho ngươi vẫn luôn nói đi. Ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Nương, ta, Mao Tiểu Ngư ta tự nói ra sao. Lại không biết nên nói như thế nào, Lưu Thị xoay người. Đưa lưng về phía Mao Tiểu Ngư nói. Ta đi rồi, nương. Lưu Thị ngữ khí nhàn nhạt, làm như bất đắc dĩ. Ta xem, ngươi cùng hạ mị vẫn là tìm cái nhật tử. Mau chút đem sự tình làm đi, Lưu Thị nói nhìn mắt tủ quần áo xoay người đi ra ngoài, quyển sách từ. Đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.